Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 400 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Trước khi vào chuyện á, thì Lát xin chúc mừng năm mới mọi người nha. Do hôm qua Lát có một số việc nên Lát quên luôn, tranh thủ làm lẹ lẹ nên quên chúc mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha. Làm cái gì cũng thành công hết, muốn cái gì cũng có hết. Rồi, tại hôm qua Lát có bạn bè nè cũng như bà con á, ở nơi xa về như Sài Gòn về á, nên Lát cũng đi theo họ một chơi một đêm ăn uống. Năm thì cũng có một hai lần, đâu có nhiều lần đâu, nên cũng phải tiếp. Với cái thứ hai nữa là hôm qua là sinh nhật của Lát. Rồi, già thêm một tuổi, thiệt tình chứ. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Bất kể tia sáng năm màu hay những con rắn điện trên trời cao, chỉ mới chạm vào cái cơn sóng âm màu đen đang như cuồng phong quét đến là nổ tung rồi tan biến đi trong nháy mắt. Kéo theo một tiếng hét thật lớn, một tay của cái gã to con đột nhiên chụp xuống khoảng không bên dưới. Ngay lập tức, ngọn sóng âm màu đen đầy trời liền hướng vào trong lòng bàn tay của hắn mà co rút lại, nháy mắt hóa thành hư ảnh một con kỳ lân màu đen rồi hung hăng bổ nhào xuống. Mặc dù ảo ảnh của kỳ lân này chưa thực sự ập đến, nhưng cơn gió lốc cực kỳ lạnh lẽo đã cuồn cuộn lao xuống trước rồi. Bất kỳ chỗ nào cơn lốc quét qua, không khí nơi đó liền vặn vẹo mơ hồ, giống như có thể đem không gian trực tiếp đóng băng vậy. Sắc mặt của Hàn Lập không đổi, chỉ là một ngón tay của hắn hướng lên không trung điểm nhẹ một cái. Một khối lửa màu bạc từ đầu ngón tay bắn ra, lượn một vòng rồi sau đó liền hóa thành một con chim lửa thật lớn. Tiếp đó là nó há mỏ phun thẳng lên trời cao. Một cột sáng đỏ đậm phóng thẳng lên, nháy mắt xuyên qua hư ảnh kỳ lân, khiến cho trên thân ảo ảnh này xuất hiện thêm một lỗ thủng to bằng miệng chén. Hư ảnh kỳ lân kêu lên một tiếng đau đớn, cả hình thể lẫn những cơn gió lạnh lẽo liền theo đó mà tan biến. Thế nhưng con chim lửa màu bạc vẫn chưa dừng lại, nó lại tiếp tục phun ra một cột sáng màu đỏ thẳng đến gã to con. Tốc độ cột sáng này nhanh vô cùng, chỉ là trong chớp mắt nó đã đến trước mặt gã kia. Nhưng cái gã to con cũng phản ứng không chậm, liền há cái miệng ra, đem cục sáng nuốt thẳng vào trong bụng, đồng thời chép cái miệng rồi nói một câu: "Mùi vị không tệ nha." Những tu sĩ phía bên dưới thấy vậy, trong lòng mỗi người không khỏi khiếp sợ. Nhưng mà lúc này, Hàn Lập lại nở nụ cười. "Thật không hổ là tu sĩ đại thừa đó nha. Tiếp đến, ngươi cũng đừng vận dụng mấy cái thủ đoạn màu mè đó làm gì nữa. Trực tiếp sử dụng thần thông chân chính của mình đi. Chúng ta hãy phân thắng bại ngay bây giờ." "Bổn tọa cũng có ý này đó." Gã to con bị thái độ coi thường của Hàn Lập chọc cho giận tím tái, hắn liền há cái miệng phun ra một cái phiến ngọc màu xanh biếc. Sau khi bắt lấy cái tấm ngọc vào lòng bàn tay, làn mây đen bao quanh thân thể cũng bắt đầu chuyển động, lập tức thân hình Hắc Kiêu Vương phình ra điên cuồng, cuối cùng biến thành một gã khổng lồ cao đến mấy trăm trượng. Mà cái tấm ngọc trong tay của hắn đồng thời đón gió lay động mà lớn lên, biến thành một vật to kềnh càng cả trăm trượng. Mặt ngoài tấm ngọc có màu xanh biếc bóng bẩy, vô số ký hiệu màu vàng trắng được khảm lên, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, dường như được chia thành 7 tầng hào quang che phủ lên trên. Thoạt nhìn bộ dáng thập phần huyền diệu. Hắc Kiều hét lớn, bắp thịt trên cánh tay khẽ động, hắn dùng một tay đem cái tấm ngọc quát khẽ. Ngay lập tức, dải mây 7 màu phô thiên cái địa ầm ầm lao thẳng xuống phía dưới nơi Hàn Lập và cái đám tu sĩ đang đứng. Những tên tu sĩ đang ở trên quảng trường thấy vậy thì liền trở nên hoảng sợ. Ai nấy đều nhao nhao ra tay ngăn cản. Lập tức vô số phi đao phi kiếm cùng các loại bảo vật của đám tu sĩ bay lên, hóa thành vô số hào quang sáng chói cuồn cuộn bắn tới. Gã khổng lồ thấy vậy thì cười lạnh khinh thường, một tay điểm nhẹ vào cái phiến ngọc. Vệt sáng màu đen nháy mắt chợt lóe lên trên đầu ngón tay của Hắc Kiêu Vương. Một đạo tia khí đen lập tức bắn ra rồi nhập vào trong phiến ngọc, biến mất không thấy bóng dáng. Ngay lập tức, phiến to tướng phát ra âm thanh vù vù. Hào quang 7 màu đột nhiên sáng chói, thành thế kinh người dị thường. Rất nhiều bảo vật của chúng tu sĩ biến thành những cái đốm sáng đánh lên trên cái vần hào quang, nhưng lại như trâu hút xuống biển liền hóa thành vô hình. Ngay sau đó, mọi người phía dưới bị linh áp khổng lồ của cái phiến ngọc từ trên không trung đè xuống. Ngoài ra ảnh hưởng phản vệ do sử dụng pháp bảo khi nãy khiến cho khuôn mặt của gần nửa số người có tu vi yếu kém lập tức trở nên tái nhợt. Hơn nữa còn có người phun ra vài ngụm máu ngay tại chỗ nữa. Mặt khác, cũng có một số người mặc dù miễn cưỡng ngăn chặn pháp lực phản vệ, nhưng máu huyết ở trong cơ thể bọn họ đang chạy tán loạn, pháp lực sôi trào không ngừng, tất cả đều không cách nào phản kích. Vậy mà cái tên Hắc Kiêu Vương này chỉ dựa vào một sức một mình của hắn đã đem công kích của chúng tu sĩ ở dưới quảng trường cứng rắn ngăn lại. Mặc dù tình huống vừa rồi chỉ diễn ra trong chốc lát thôi, nhưng cũng đủ làm cho người khác kinh sợ rồi. Tên to con này cũng vì thế mà trong lòng đắc ý một hồi. Hắn đã muốn nhấc tay cười to, nhưng đến khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Hàng Lập ở phía dưới, làm cho hắn nghẹn lại ngưng trọng. Chỉ thấy Hàng Lập đang đứng ở trên đài sen màu xanh, cả người bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh cao cỡ trăm trượng, đem quang hà bảy màu gần đó nâng lên. Hắn nhìn cái tên to con kia rồi mỉm cười mà như không cười, chẳng có vẻ gì là đang phải chịu áp lực cả. Trong lòng của cái gã to con này lập tức trở nên giận dữ, đột nhiên khẽ thúc giục pháp quyết. Phiến ngọc dài ngàn trượng lập tức trao qua, quét theo cái quần hào quang bảy màu tới, tạo thành tiếng nổ đinh tai. Hắn định dùng hơn nữa uy lực của cái chiêu này về phía của Hàng Lập. Hào quang bảy màu quện lại với nhau, mơ hồ tạo thành một khối cầu khổng lồ trên đỉnh đầu của Hàng Lập, thành thế rất là kinh người. Hàng Lập gặp cái tình huống này, vẻ cười cợt trên mặt cũng theo đó mà thu lại, nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, trong tay của hắn liền kết pháp quyết. Sau lưng hắn bùng lên ánh sáng vàng rực, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng tím chợt hiện ra. Pháp tướng này chẳng những cả người được bao phủ trong ánh sáng màu tím vàng, mà khắp nơi trên thân nó đều có linh văn màu bạc chớp động, sau khi mờ ảo một lúc liền cô động lại thành thực thể Phạm Thánh Kim Thân. Pháp tướng màu vàng vừa mới hiện thân liền đem cả sáu cánh tay đồng loạt di chuyển, sáu cái bàn tay màu vàng của nó cùng lúc nhấn một cái lên không trung. Trong hư không lập tức vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Sáu cổ lực lượng vô hình hướng lên không trung mà vọt tới. Vân hậu quang bảy màu đang cuồn cuộn đè xuống, nhưng lại bị sáu cái cổ lực lượng này không khoan nhượng ngăn lại. Gã to con tái mặt, nhưng tiếng gầm nhẹ trong miệng liên tiếp phát ra, hai tay chà sát rồi dương lên, lập tức có chi chích pháp quyết như mưa sói xả tuôn vào trong cái phiến ngọc. Mặc dù cho phiến ngọc có điên cuồng tấn công như thế nào, vạn tia hào quang có chớp nháy thế nào, nhưng thủy chung cũng không cách nào tiếp tục hạ xuống được nữa. Lần này tên to con đã thực sự chấn động, nhưng không chờ cho hắn có hành động gì khác. Hơn nữa nếu có thì Hàng Lập cùng với pháp tướng sau lưng cũng không quan tâm. Chỉ thấy một tay của hắn khẽ điểm xuống cái đài sen màu xanh dưới chân, đài sen lập tức nứt ra, 72 đạo kiếm quang màu xanh đồng thời phóng lên cao. Tiếp đó những cái lưỡi kiếm này ngưng tụ lại, hợp thành một thanh kiếm cực lớn, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém thẳng đến cái gã khổng lồ do Hắc Kiêu biến thành. Chúc tại mộng! Giọng nói của cái gã khổng lồ ông ông vọng xuống, một bàn tay to như một ngọn núi nhỏ bắt lấy thanh kiếm, năm ngón tay đột nhiên dùng sức bóp mạnh. Một tiếng phanh vang lên, lưỡi kiếm màu xanh liền bị bàn tay bóp vỡ không chút khoan nhượng nào. Gã khổng lồ thấy vậy thì lập tức điên cuồng cười rộ lên. Nhưng ngay sau đó, trong làn sáng của vụ nổ đột nhiên một chùm tơ sáng ống ánh bắn ra, quấn quanh cổ tay của bàn tay nọ. Một cái vòi máu lập tức phun ra cao vài chục trượng, bàn tay to lớn rơi xuống không để lại một tiếng động nào. Gã khổng lồ hét thảm, tay kia vội vàng đem cái miếng ngọc ném ra, bay nhanh như chớp về phía cái bàn tay đang rơi xuống. Mà cũng đúng lúc này, thân hình của Hàng Lập đang ở dưới lập tức mờ đi, khẽ nhoáng lên rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, bên cạnh bàn tay vừa bị đứt, đột nhiên không gian dao động, Hàng Lập không chút tiếng động hiện ra, không hề do dự. Một ngón tay hắn điểm vào cái đoạn trên bàn tay vừa bị cắt lìa kia. Một âm thanh trầm đục vang lên, bàn tay nọ lập tức nứt toát ra, hóa thành một làn sương nhẹ. À, ta muốn đem ngươi bấm thay thành vạn đoạn! Hắc Kiểu biến thành gã khổng lồ nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt lập tức trở nên đỏ đậm, gầm lên giận dữ. Bàn tay còn lại của hắn vẫn đang đè xuống phát ra âm thanh véo véo. Nhưng lúc này lại bắn ra năm cái móng tay màu bạc dài vài thước. Tiếp đó năm đoạn móng tay đột nhiên hợp lại, lập tức giống như năm lưỡi dao sắc bén phát ra những ánh sáng chói mắt đồng loạt chém xuống. Hàng Lập mỉm cười, không tránh né. Cánh tay lại vung lên, nắm tay hướng lên không trung tiếp tục đánh ra một đòn. Trong nháy mắt, thân hình của Hàng Lập hiện ra vô số ký hiệu màu bạc. Đồng thời một tầng ánh sáng màu tím vàng bao phủ khắp toàn thân, những tiếng leng keng liên tiếp truyền ra, năm cái móng tay biến thành lưỡi dao sắc bén chém lên trên thân hình của Hàng Lập, lại bộc phát ra từng đoàn ánh sáng màu tím chói mắt, tiếp đó là cả năm cái móng tay lại bị hất ngược trở lại rồi gãy vụn. À! Gã to con chấn động, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vốn là người của tộc Dạ Xoa lấy thân thể mạnh mẽ mà nổi danh, còn hắn chính là tu sĩ đại thừa kỳ, sau khi liên tục thi triển bí thuật, hiển nhiên thân thể mạnh mẽ tới cực điểm, mà năm cái móng tay lại trải qua quá trình tế luyện đặc thù, độ sắc bén gần như có thể so sánh với linh bảo cùng bậc. Vậy mà lúc này lại bị Hàn Lập dùng thân thể mạnh mẽ hất ngược ra rồi vỡ nát. Điều này xảy ra khiến cho hắn không cách nào tin nổi. Chẳng qua ngay lúc Hắc Kiêu cảm thấy không ổn, còn muốn đem cái bàn tay khổng lồ đang hoàn hảo thu hồi, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cánh tay của Hàn Lập phát ra âm thanh chói tai, rồi tiếp tục vươn dài ra thêm vài thước nữa. Nó có vẻ hơi nhẹ nhàng nhỏ bé, nhìn kiểu nào cũng không cân đối với cái bàn tay khổng lồ trên kia. Một cái vầng sáng bùng lên mạnh mẽ, kèm theo đó là tiếng trống giận dữ của cái tên to con. Hàn Lập cười khẽ, thân hình nhẹ nhàng bay bổng, chẳng biết hắn làm thế nào mà đã lùi ra một chỗ cách đó hơn 10 trượng, trên mặt còn mang theo vẻ châm biếm. Cùng lúc đó, làn sáng che phủ quanh thân cái tên to con tan đi, để lộ ra một cảnh tượng khiến cho mấy vạn tu sĩ trên quảng trường phải ồ lên vui sướng. Một bên bả vai của hắn máu me loang lổ, cánh tay khi nãy đã biến mất hơn nữa, nửa còn lại cũng trở nên nát bấy, máu chảy lòng ròng. Đúng là hắn đã bị thương không hề nhẹ. Luyện thể, thì ra ngươi là nhờ vào phương pháp luyện thể để tiến cấp đại thừa. Hắc Kiều nhìn thoáng qua bộ dáng thê thảm trên cánh tay của mình, đồng thời thốt lên với giọng không thể tin nổi. Lần đầu tiên từ lúc xuất hiện đến giờ hắn mới tỏ ra vẻ kiêng sợ đến như vậy. Luyện thể? Cứ cho là vậy đi. Một khi đã ra tay rồi thì Hắc Kiều đạo hữu hãy khoan rời đi dội nha. Ở lại tộc chúng ta thêm vài ngày nữa rồi nói sao vậy? Hàn Lập cười nhẹ, tỏ ra ý cứ mặc kệ cho người ta đoán sao cũng được cả. Ha! Người tưởng là chút thương tổn này có thể làm khó được ta sao? Trò hay mới chỉ bắt đầu thôi. Vừa nãy ta không đề phòng nên mới thua thiệt. Chỉ là một tên tu sĩ vừa mới tiến cấp đại thừa, sao có thể làm khó được bổn tọa đây chứ? Vẻ mặt của cái gã to con biến ảo hóa liên tục, rồi lại phá lên cười rất hung tợn. Bả vai lại khẽ rung, lập tức có một cổ khí đen từ trên mình tràn ra, đem toàn bộ thân thể khổng lồ của hắn che phủ kín mít. Từng tiếng nổ liên miên như pháo tràn ra từ trong làn khí. Hàn Lập bèn nhíu mày lại, hắn cảm thấy thật ngoài dự tính. Ngay sau đó, đợi cho làn khí đen tan đi, thân hình của Hắc Kiêu lại hiện ra. Nhưng khác là cái chỗ bàn tay bị cắt ra và cánh tay bị hủy khi nãy đã khôi phục lại toàn vẹn như thường. Hắn lại dùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm về phía của Hàn Lập. Bất diệt thân thể sao? À, trách không được, bảo sao ngươi lại dám dùng thân thể để tranh đấu ha? Hóa ra là có cái thần thông thiên phú này. Hàn Lập nhìn thoáng qua cái gã cao lớn phía trước, tiếp đó liền thở dài. Ha! Đã biết thân thể của ngươi mạnh mẽ rồi, vậy chúng ta thử thần thông khác đi. Hóa thiên di địa! Hắc Kiều quát lên chói tai. Một cái tay hắn bấm niệm thần chú, thân thể vốn đã khổng lồ thì giờ đây lại được thổi phồng thêm vài phần nữa. Đồng thời cánh tay khác lại múa ra trước mặt, lập tức tạo thành một cơn dao động quỷ dị tràn tới. Hả? Pháp tắc? Hai con người của Hàn Lập co lại, không kiềm được mà đành thốt lên. Người nhận ra là tốt rồi, tôi không tin một tên mới tiến vào đại thừa kỳ có thể lý giải được bao nhiêu pháp tắc của thiên địa đâu. Hắc Kiêu cười điên cuồng, ngón tay xẹt tới. Trong hư không bất ngờ xuất hiện thêm một cái sợi tơ màu đen bé li ti. Tiếp đó sợi tơ nhoáng lên, làm cho trời đất như bị đảo ngược. Bầu trời bỗng trở nên tối om như mực, còn mặt đất lại là một mảng sáng rõ ràng, hơn nữa còn nhẹ nhẹ tỏa ra từng vệt sáng long lanh. Trên quảng trường, mấy vạn tu sĩ giả chỉ thấy đầu vai trầm xuống, thân hình phản phất như bị cự sơn níu lại mà hoảng sợ một trận. Nhất thời, thân thể trầm trọng vạn phần, tứ chi đều khó có thể nhúc nhích mảy may. Ngược lại, Hàn Lập lại đem phóng xuất thần niệm ra, đem toàn bộ thiên địa hai màu hắc bạch quét qua một cái, mà bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Phạm Thánh Kim Thân ba đầu sáu tay sau lưng hào quang chớp động, hóa thành một đạo tử kim thanh hồng bay vọt lên trời. Sau một cái xoay mình, liền hướng về thân thể của Hàn Lập lướt tới. Một tiếng bạo liệt vang lên, ngoài thân của Hàn Lập kim quang lóe lên, một cái đầu tử kim cự viên ba đầu sáu tay xuất hiện. Cự viên ba đầu sáu tay hướng về trước ngực vỗ xuống, thân hình ngay tức khắc tuôn ra vô số linh văn trắng bạc. Thân hình theo đó mà cuồng trướng lớn lên, chỉ trong chốc lát liền biến thành một đầu cự viên cao 8.000 trượng, có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Mà từng đạo linh văn trắng bạc kia sau khi chớp lên một cái liền biến thành từng cái phù văn trắng bạc dung nhập vào toàn thân cự viên, phản phất như đã có từ lúc sinh ra vậy. Cự hán thấy vậy thì trong nội tâm không khỏi sợ run một trận, không nói hai lời, một tay chỉ xuống phía dưới lần nữa mà vừa ngưng trọng vừa nhanh chóng vẽ ra một cái hình tròn. Thiên địa hai màu hắc bạch nhất thời nổi lên từng tiếng sấm nổ, một cái cự hoàng màu trắng đen từ hư không xuất hiện bên ngoài thân của cự viên.

Theo như lời của ngươi nói thì hai vị đại nhân Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly thực sự đã tiến vào ma giới, chuẩn bị cùng tu sĩ đại thừa của các tộc khác tương trợ thủy tổ ma tộc nhằm giải quyết đại kiếp của ma giới sao? Hàng Lập nhíu chặt đôi mày lại. Dạ đúng vậy, không riêng gì chúng ta, toàn bộ tu sĩ đại thừa kỳ của mấy tộc khác đều tiến vào ma giới cả. Ngay cả những đại tộc siêu cấp của linh giới cũng đều phái ra những tu sĩ đại thừa kỳ mạnh mẽ tham gia dự việc này. Cũng vì cái lẽ dưới sự uy hiếp của mấy tu sĩ đại thừa kỳ khác, cho nên cái đám ma tộc này mới bất đắc dĩ buông tha cho những lãnh địa của các tộc linh giới mà chúng đã chiếm, rồi đem tất cả người của ma tộc rút khỏi linh giới. Giọng điệu của Lý Dung cung kính trả lời. Sở dĩ bọn chúng chấp nhận trả cái giá lớn vậy, chẳng qua là để đổi lại cái việc tu sĩ đại thừa của mấy tộc chúng ta phải theo tu sĩ đại thừa của những tộc siêu cấp cùng nhau tiến vào ma giới để giải quyết kiếp nạn của ma giới lần này thôi. Suy cho cùng, nếu như ma giới bị Minh Trùng Chi Mẫu này hủy diệt, nói không chừng kế tiếp gặp nạn chính là linh giới của chúng ta thôi. Hàn Lập thở dài. Tiền bối thật là sáng suốt đó. Nếu không phải là như vậy, chẳng những ma tộc sẽ không lui binh, mà những tu sĩ đại thừa kỳ mạnh mẽ khác của linh giới cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đâm đầu vào nguy hiểm như vậy đâu. Lý Dung cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hèn chi mà hai tộc nhân yêu của chúng ta cùng với ảnh tộc của Dạ Xoa tộc đang trong tình trạng như nước sôi lửa bỏng, chỉ thiếu chút nữa là bùng nổ đại chiến rồi. Hóa ra là do tất cả tu sĩ đại thừa đều tiến vào ma giới. Hắc Kiêu Dương của tộc Dạ Xoa là tu sĩ đại thừa do tộc này cố ý che giấu, ém tại linh giới, xem ra là dùng làm cái đòn sát thủ để đối phó với hai tộc nhân yêu. Chắc chúng định đợi là sau khi tất cả đại thừa của hai tộc tiến vào ma giới liền đến gây rối. Nếu không phải ta bất ngờ tiến cấp đại thừa kỳ, chỉ sợ là hai tộc của chúng ta thực sự đã gặp phiền toái lớn rồi. Hàn Lập như đang suy nghĩ điều gì, rồi tự mình lẩm bẩm. Chính là như vậy đó, nếu không phải Hàn tiền bối đột nhiên trở thành tu sĩ đại thừa kỳ, những tu sĩ hợp thể bình thường đúng là không thể ngăn cản Hắc Kiêu Dương được rồi. Chẳng qua sau khi việc Hàn tiền bối đại triển thần thông tại lễ mừng truyền ra ngoài, chắc chắn mấy cái tên cầm đầu của các tộc khác á, cho dù có thêm 10 cái lá gan cũng tuyệt đối không dám tiếp tục có ý đồ gì với hai tộc chúng ta nữa. Lý Dung cười quyến rũ. Những trưởng lão bên thánh đảo của ngươi mời tôi qua đó, đầu tiên chắc hẳn là để thương nghị về cái đối sách đối phó với các tộc khác rồi. Kế nữa là muốn nhờ ta đi tra xét tin tức của hai vị tiền bối, đúng không? Hàn Lập lại tỉnh bơ hỏi. Các vị đạo hữu trên thánh đảo đúng là quý ý này. Lý Dung cúi đầu trả lời. Hiển nhiên nàng này bị thần thông của Hàn Lập bày ra tại lễ mừng hoàn toàn thu phục, nên vội nói ra tất tần tật những gì nàng biết, không dám giấu giếm điều gì cả. Qua vài ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi tới thánh đảo một chuyến vậy. Ngoài chuyện cùng các đạo hữu tại thánh đảo thương nghị việc tranh chấp giữa các tộc ra, tôi cảm thấy có chút hứng thú với các loại bí tịch cất giấu trên đảo cũng như là bản thân thánh đảo nữa, một bảo vật nổi danh trên hỗn độn vạn linh bản. Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Dạ bối nhất định sẽ cùng tiền bối đến thánh đảo. Vẻ mặt của Lý Dung vui vẻ, không do dự mà trả lời. Cốc đạo hữu nè, sau này cái đám môn hạ đệ tử của ta còn cần phải nhờ cho đạo hữu chiếu cố rồi. Hàn Lập quay đầu lại phía đám người Cốc trưởng lão rồi nói. Xin tiền bối cứ yên tâm đi, ở chỉ còn khí linh tử đạo hữu còn ở bổn thành ngày nào thì vãn bối cam đoan hắn sẽ bình yên vô sự ngày đó. Ông lão tóc bạc khẽ khom người kính cẩn nói. Những cái tên trưởng lão hợp thể kỳ còn lại cũng liên tục gật đầu đồng ý. Ta tin tưởng vào lời hứa này của các vị đạo hữu đó, dù vậy thì các ngươi cũng không cần quá lo lắng đâu. Nguyệt Thiên sẽ theo ta rời khỏi nơi này, như vậy có lẽ cũng sẽ không có người nào tìm đến Thiên Nguyên Thành gây rối nữa đâu. Khí linh tử nè, Chu Quả Nhi, các ngươi quay về chuẩn bị cùng ta lên đường đi thánh đảo nha. Hàn Lập sau khi mỉm cười lại quay đầu dặn dò một tiếng. Dân tông lệnh sư tông. Chu Quả Nhi và Khí Linh Tử nghe vậy liền đồng thanh trả lời. Sau đó Hàn Lập chờ đám Cốc trưởng lão và Hải đệ thiếu dẫn môn hạ đệ tử đi ra. Lúc này hắn mới truyền âm cho Khí Linh Tử đang bước đi sau cùng. Khí Linh Tử mặt khẽ biến sắc rồi cũng rời khỏi đại điện. Hàn Lập lại trống trải ngồi trong căn phòng, từ từ rơi vào trầm tư. Không lâu sau đó, ngoài cửa vọng lại những tiếng bước chân, một dáng người mảnh mai lặng lẽ hiện ra. Nàng vừa vào trong căn phòng liền chỉnh đốn trang phục rồi cúi chào Hàn Lập, giọng điệu cực kỳ cung kính. Hứa Thiên Vũ xin ra mắt tiền bối. Đứng lên đi, lần này ta giữ người ở lại là có nguyên nhân, tin chắc rằng Hứa đạo hữu cũng có thể hiểu được vài phần đó. Hàn Lập nhìn thiếu nữ gật đầu, trong miệng thốt ra một câu. Ý tiền bối muốn hỏi giảng bối chuyện của Hứa Thiên Đỉnh phải không vậy? Hứa Thiên Vũ không dám nhìn thẳng vào Hàn Lập, chỉ cúi đầu rồi trả lời. Đúng vậy đó. Nếu ta nhớ không lầm, đối với người của Hứa gia các ngươi thì Hư Thiên Đỉnh không phải là bảo vật bình thường sao? Sao đột nhiên lại trở thành quà mừng cho Hàn mỗ vậy? Trong đó chắc chắn là có nguyên nhân rồi. Hàn Lập nhìn chằm chằm thiếu nữ. Xin tiền bối minh giám, đúng là chẳng bối dâng lời tổ tiên huyết hồn mới dám đưa Hư Thiên Đỉnh làm quà mừng cho tiền bối. Hứa Thiên Vũ giải thích. Huyết hồn? Vậy là phân thân huyết hồn của băng phách đạo hữu đã trở lại Hứa gia rồi hả? Trong lòng của Hàng Lập nổi lên nghi hoặc, nhưng trên mặt không hề lộ ra vẻ khác thường nào. Đúng vậy thưa tiền bối, nửa năm trước á, huyết hồn tiền bối bị trọng thương đã trở lại Hứa gia, nhưng vừa mới về tới trong tộc á, thì lại bị thương thế phát tác rồi hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua trước đó huyết hồn tiền bối đã căn dặn đệ tử trong tộc đem hư thiên đỉnh lập tức đưa đến tiền bối, hy vọng tiền bối có thể đem theo đỉnh này tới Hứa gia một chuyến. Hứa Thiên Vũ không hề chần chừ mà đáp lại. Thì ra là vậy sao? Nói vậy thì sau khi huyết hồn đạo hữu biết ta tiến cấp đại thừa mới ra lệnh cho ngươi đem cái đỉnh này tới cho ta. Hàng Lập nhướng mày rồi hỏi lại. Thưa tiền bối, chuyện đúng là như vậy. Hứa Thiên Vũ thành thật trả lời. Hứa gia các ngươi chẳng lẽ không cứu được huyết hồn đạo hữu sao? Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát, lại truy hỏi một câu. Thưa tiền bối, tất cả trưởng bối của Hứa gia chúng ta đã dùng hết thảy các loại phương pháp, nhưng không có cách nào chữa trị được thương thế của huyết hồn tiền bối cả. Lúc giảng bối rời đi, huyết hồn tiền bối vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Hứa Thiên Vũ trả lời. Ta hiểu rồi, ngươi quay dậy trước đi, mấy ngày nữa ta sẽ đi qua Hứa gia một chuyến vậy. Sau khi suy nghĩ, Hàng Lập gật đầu trả lời. Hứa Thiên Vũ nghe hắn nói như vậy thì hết sức vui mừng, nàng vội vàng cúi người thật thấp xuống, không ngớt cảm ơn. Ba ngày sau, Hàng Lập mang theo bốn người Ngân Nguyệt, Giải Đầu Nhân, Bạch Quả Nhi và Lý Dung rời khỏi thành Thiên Uyên nhằm về hướng Hứa gia mà đi. Hàng Lập đã sớm dò la được tin tức, sau khi ma tộc rút đi thì Hứa gia cũng lập tức trở lại nơi cư trú trước kia. Cho nên chỉ sau vẻn vẹn nửa tháng trải qua mấy lần sử dụng truyền tống trận, nhóm người Hàng Lập đã tới chỗ ở của gia tộc họ Hứa. Bọn họ vừa báo ra tên tuổi đã lập tức khiến cho toàn bộ gia tộc họ Hứa trở nên nhốn nháo. Chẳng những Hứa gia là chủ nhân của Hứa gia và Hứa Thiên Vũ cuống quýt ra nghênh tiếp, ngay cả những tên trưởng lão khác cũng không thiếu một ai, tất cả liền theo sau hai người đi ra nghênh đón, trong đó rõ ràng còn có Hứa Nham, Hứa Hỏa đã từng thấy qua Hàng Lập vài năm trước. Xem ra sau khi trải qua cái đợt ma kiếp vừa rồi, nhưng Hứa gia cũng không tổn thất bao nhiêu lực lượng trụ cột cả. Kính chào Hàng tiền bối, được tiền bối có thể đại giá quang lâm, thật là vinh quang và may mắn cho Hứa gia. Hứa Giao cung kính khom người hướng Hàng Lập rồi nói. Những trưởng lão đứng đằng sau, vẻ mặt ai cũng hưng phấn cúi chào ra mắt Hàng Lập. Nếu như là thời điểm trước kia, Hàng Lập dùng thân phận tu sĩ hợp thể mà đến, thì Hứa gia còn có thể dùng thế gia của mình bảo trì một phần tự kiêu. Nhưng giờ đây hắn đã là tu sĩ đại thừa, thì đúng là bọn họ chỉ có thể vừa mừng vừa lo, đồng thời cũng không dám để lộ ra bất cứ điều gì có khả năng khiến cho Hàng Lập không hài lòng. Đoàn người của Hàng Lập được những người họ Hứa trực tiếp mời vào trong phòng khách, trong tòa điện chính, nơi chuyên dùng để tiếp đãi khách quý của Hứa gia. Sau khi Hàng Lập không khách khí ngồi xuống vị trí chủ tọa, liền quay sang gia chủ của Hứa gia bên cạnh lạnh nhạt nói. Chắc là các người đã biết rõ lý do mà ta đến đây lần này. Mặc dù chuyện có liên quan đến huyết hồn đạo hữu, ta đã nghe Hứa tiên tử nói qua một lần rồi. Nhưng hiện tại tôi vẫn muốn các người nói thật kỹ cho ta thêm một lần nữa, xem có chỗ nào sai sót hay không. Giảng bối tuân lệnh. Khoảng 7 tháng trước, huyết hồn tiền bối đột nhiên trở lại Hứa gia, rồi... Hứa Giao không dám chậm trễ, bắt đầu thật kỹ kể lại câu chuyện cho Hàng Lập nghe. Hàng Lập nghe vậy thì lập tức tập trung lắng nghe từng chi tiết nhỏ có liên quan đến phân thân huyết hồn. Sau thời gian uống cạn chén trà nhỏ, đợi cho Hứa gia hoàn toàn nói xong câu chuyện, Hàng Lập mới có chút nghiêm nghị nói. Nếu như vậy thì ngoại trừ việc huyết hồn đạo hữu ra lệnh cho các ngươi đem hư thiên đỉnh đến gặp ta, còn nói qua là chỉ có ta mới có thể dùng nó đi cứu nàng tỉnh lại sao? Đúng vậy thưa tiền bối, huyết hồn tiền bối thân là phân thân của tổ tiên, mặc dù tu vi chỉ là luyện hư kỳ thôi, nhưng nhờ có thân thể nửa thực nửa ảo nên rất khó bị tổn thương. Nhưng lần này không biết là huyết hồn tiền bối đã trúng phải cái ám toán lợi hại nào, dù bên ngoài cơ thể nhìn như không gì tổn hại, vậy mà cả người lại nhiễm một loại khí màu đen rồi liên tục bị hôn mê, thực sự là quỷ dị vô cùng. Giảng bối đã dùng tất cả thủ đoạn nhưng ngay cả một chút hiệu quả cũng không có nữa, hy vọng tiền bối có thể nể mặt tổ tiên băng phách mà ra tay cứu giúp. Hứa Giao cẩn thận nói. Nghe đạo hữu nói vậy á, thì khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú đối với nguyên nhân mà khiến cho huyết phách đạo hữu hôn mê đó. Trước mắt chúng ta hãy xem qua tình hình hiện tại của huyết hồn đạo hữu rồi nói sao vậy. Nếu là thực sự có thể cứu trị á, thì Hàng mẫu cũng sẽ không tiếc ngại điều gì cả. Hàng Lập mỉm cười không từ chối. Đa tạ đại ân của tiền bối, giảng bối sẽ lập tức dẫn đường. Hứa Giao mừng rỡ, trên miệng liền không ngớt thốt lên lời cảm ơn. Dễ huynh à, ngươi hãy cùng ta đi xem tình hình của huyết hồn. Còn Ngân Nguyệt, Quả Nhi, Lý Đạo Hữu, các ngươi thì tạm thời đợi tại nơi này nha. Hàng Lập gật đầu, lại quay qua ba người Ngân Nguyệt dặn dò. Được rồi, tiểu muội sẽ cùng Quả Nhi và Lý Đạo Hữu tạm thời chờ nơi này một chút vậy. Ngân Nguyệt ngoan ngoãn vâng lời. Về phần Lý Dung và Bạch Quả Nhi tự nhiên không dám có ý kiến gì, cũng gật đầu đồng ý. Những tu sĩ Hứa gia lúc nãy theo sau Hứa Giao cũng đã sớm chú ý tới đám người Ngân Nguyệt, ngoại trừ những người tu vi quá thấp không thể cảm ứng điều gì. Còn những người còn lại đều cảm thấy khí tức trên người các nàng thâm sâu khó lường, đồng thời cũng không thể nhìn thấu tu vi cảnh giới chân chính. Vì vậy mà trong lòng bọn họ thầm giật mình. Đối với các nàng tất nhiên cũng cung kính dị thường, không dám có chút chậm trễ nào. Sau khi lưu lại vài người phụ nữ để tiếp đón mấy người Ngân Nguyệt và Lý Dung, Hứa Giao mang theo các trưởng lão khác cùng với Hàng Lập và Giải Đạo Nhân đi đến khu cấm của dòng tộc. Hàng Lập và đoàn người họ Hứa liền xuất hiện ở một cung điện bằng đá, được xây dựng ở nơi trang nghiêm nhất ở trong gia tộc họ Hứa. Tại trung tâm cung điện có một cổ quan tài bằng ngọc trắng gần như trong suốt. Bên trong quan tài có một thiếu nữ áo trắng đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, trên cơ thể dường như có một tầng khí màu đen che phủ. Nàng chính là phân thân huyết hồn của Băng Phách Tiên Tử. Hàng Lập bước vài bước đến bên trước mặt quan tài, nhưng vừa đến gần khoảng một trượng thì lập tức liền cảm nhận được phía trước truyền tới một trận giá buốt. Huyết băng dạng năm. Ánh mắt của Hàng Lập quét một lượt qua chiếc áo quan, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà thốt lên. Ánh mắt của tiền bối thật là tinh tường đó, đúng là quan tài được làm bằng huyền băng dạng năm, cũng chỉ có vật ấy mới có thể làm chậm lại sự suy yếu dần đi của huyết hồn tiền bối, cho nên dạng bối mới... Hứa Giao vội vàng giải thích. Lực lượng kỳ hạn luôn có khả năng khống chế nhất định đối với các loại vết thương. Ngay thời điểm không biết nguyên nhân chân chính của cái bệnh trạng gì, các ngươi đem huyết hồn đạo hữu bỏ vào trong cái quan tài làm bằng huyền băng dạng năm, thực sự là một cách thông minh đó. Hàng Lập gật đầu ẩm ờ. Lúc này ánh mắt của hắn đã đặt trên người của thiếu nữ áo trắng bên trong quan tài. Chẳng những hai mắt của huyết hồn đang nhắm nghiền, khuôn mặt phủ đầy khí đen, mà hai đầu lông mày còn xuất hiện một đám hoa văn màu máu quỷ dị, thoáng ẩn thoáng hiện như theo nhịp đập của mạch máu. Hàng Lập nhìn đến những hoa văn màu máu, sắc mặt hơi ngơ ngác, dường như thoáng liên tưởng ra cái gì đó. Hàng lông mày của hắn không kìm được mà thoáng cái nhăn lại. Hàng tiền bối, người nhận ra nguyên nhân khiến cho huyết hồn tiền bối hôn mê không vậy? Hứa Giao thấy vậy vội vàng hỏi. Tuy chỉ đoán ra được chút thôi, nhưng ta vẫn chưa thể khẳng định được, cần phải xác nhận lại cái đó. Sắc mặt của Hàng Lập không đổi trả lời, trong khi đó thần niệm của hắn phóng đến bao quanh cái cổ áo quan. Một lát sau, sắc mặt của Hàng Lập khẽ động, đột nhiên một ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày. Một âm thanh nhẹ nhẹ vang lên, một đám khí màu đen xuất hiện, sau khi ngưng tụ liền biến thành một con mắt màu đen yêu dị. Đột nhiên con mắt mở to phun ra một sợi tơ ống ánh, nhoáng một cái lao xuống phía dưới, trực tiếp xuyên thủng cái vách quan tài rồi chui vào trong cơ thể của thiếu nữ áo trắng. Một lúc sau, khi sợi tơ kia quay trở lại, nửa trước của sợi tơ rõ ràng xuyên qua một con quái trùng đỏ như máu. Cùng lúc đó, giữa hai đầu lông mày của thiếu nữ áo trắng, hoa văn màu máu trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy tăm hơi. Hình dáng của quái trùng này rất giống con ốc sên, nhưng hết lần này tới lần khác, đầu của con quái trùng này lại sinh ra 7-8 cái vòi dài ngắn không đều. Ngay lúc vừa rời khỏi cơ thể của thiếu nữ áo trắng, mấy cái vòi liền lập tức điên cuồng vung vẩy, nhìn quỷ dị vô cùng. Đây là cái gì vậy? Vì sao chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra trong người của huyết hồn tiền bối lại có thứ này? Những người trong tộc họ Hứa trợn mắt há mồm, còn Hứa Giao lại càng sững sờ kêu lên. Trước kia các ngươi không thể phát hiện ra được cũng không phải chuyện gì kỳ quái cả. Đây là một con huyết cổ trùng có thân hình vô sắc hòa tan trong máu. Nếu không phải ta dùng pháp thuật biến hóa thần niệm thành cái sợi tơ cưỡng ép nó ra, thì chỉ sợ các ngươi vĩnh viễn không thể phát hiện ra tung tích của nó đâu. Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, ngắm nhìn quái trùng đỏ tươi gần trong gang tấc, trong miệng lại bình tĩnh giảng giải. Huyết cổ trùng, chẳng lẽ là một loại trùng cổ xưa nào đó, mà cái loại trùng này lợi hại như vậy thì cớ sao trước giờ tên tuổi chưa từng xuất hiện vậy, bọn giảng bối cũng chưa từng được nghe qua. Hứa Giao tỏ ra vẻ nghi ngờ rồi hỏi. Cái huyết cổ trùng này không tồn tại trên đại lục Phong Nguyên của chúng ta, mà là một loại trùng chỉ có đại lục Huyết Thiên thôi, một trong ba mảnh đất đại lục thần bí nhất của linh giới. Chúng khác biệt rất nhiều so với các loại trùng mà các ngươi đã biết đó. Hàng Lập nhẹ nhàng trả lời. Đại lục Huyết Thiên, điều này làm sao có thể chứ? Hứa Giao cùng mấy tên trưởng lão khác của Hứa Gia nghe vậy thì liền trở nên hoảng sợ. Mặc dù ta chưa từng đến đại lục Huyết Thiên, nhưng nhiều năm trước ta lại từng có dịp du lịch qua đại lục Lôi Minh một thời gian. Trên đại lục Lôi Minh á, ta đã thu được một bản điển tịch trong đó có miêu tả qua cái loại trùng này, tuyệt đối không có sai đâu. Hàng Lập liếc mắt nhìn đám người Hứa Gia, hai đầu lông mày đột nhiên khẽ động, liền huyễn hóa ra vô số sợi tơ đem quái trùng màu máu này bao bọc lại, rồi bỗng nhiên siết mạnh. Âm thanh xì xì vang lên, những sợi tơ lóng lánh này nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi. Quái trùng màu máu cũng ngay lập tức bị cắt thành vô số mảnh nhỏ rồi nổ tung, hóa thành những giọt máu rơi đầy trên mặt đất. Huyết cổ trùng này mặc dù rất là âm độc, cho dù tu sĩ hợp thể trúng phải cái loại trùng này cũng rất khó loại trừ, nhưng chỉ cần bị hút ra khỏi thân thể thì lại không chịu nổi một đòn. Hàng Lập cười lạnh. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vậy bây giờ huyết hồn tiền bối sẽ... Hứa Giao nhìn vào trong quan tài, nhưng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì của thiếu nữ áo trắng, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, hiện tại huyết cổ trùng đã bị loại bỏ rồi, chỉ cần tu dưỡng một khoảng thời gian là nàng sẽ lập tức có thể tự động tỉnh lại thôi. Chẳng qua ta sợ rằng không thể chờ đợi kiểu này trong một thời gian dài được. Thôi được rồi, ta lại ra tay thêm lần nữa vậy, trước mắt giúp nàng tỉnh táo lại một lát rồi nói sao vậy? Hàng Lập suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định. Hứa gia xin đa tạ đại ân của tiền bối. Hứa Giao vui mừng khôn xiết, mấy trưởng lão Hứa gia nghe vậy cũng đồng loạt tỏ ra cảm kích. Trên trán của Hàng Lập thu lại con mắt yêu dị kia, thân hình nhoáng lên liền đến cách quan tài gần trong gang tấc. Sau khi ánh mắt của hắn nhìn lên khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ áo trắng, một ngón tay đột nhiên điểm vào giữa trán của nàng, lập tức một chùm sáng ẩn chứa linh lực mênh mông phun ra, trong nháy mắt liền nhập vào cơ thể của thiếu nữ áo trắng. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, chùm sáng rất nhanh lan tỏa khắp kinh mạch của thiếu nữ, đem một số chỗ tắc nghẽn mạnh mẽ đã thông từng cái một. Thiếu nữ áo trắng rên lên một tiếng đau đớn, lông mày nhíu lại rồi hai mắt từ từ mở ra. Ánh mắt của Hàn Lập khẽ chớp, một ngón tay khác búng nhẹ, lại có một đạo ánh sáng xanh bắn tới. Làn hương thơm mùi thuốc tản ra thơm ngát, ánh sáng màu xanh chuẩn xác lọt vào giữa đôi môi đỏ đang khẽ mở ra của thiếu nữ áo trắng. Hàn Lập thấy vậy thì liền mỉm cười, lập tức quay người lại hướng ngoài cửa điện đi ra. Giúp Huyết Hồn đạo hữu tĩnh tọa một thời gian để triệt để hấp thu dược lực đi, sau đó hãy mang nàng tới gặp ta nha. Dạ, hàng tiền bối. Đoàn người Hứa gia vừa mừng vừa sợ trả lời. Giải đạo nhân mắt thấy hết thảy việc này, lại không chút cảm xúc theo Hàng Lập đi ra cửa điện. Một khắc sau, ở gian phòng khách trong tòa điện chính của Hứa gia, Hàng Lập rốt cuộc nhìn thấy thiếu nữ áo trắng đã tỉnh táo hoàn toàn. Huyết Hồn đạo hữu nè, hiện tại người cảm thấy như thế nào vậy? Hàng Lập nhìn thấy thiếu nữ áo trắng vừa mới nói cảm ơn mình, mỉm cười. Nhờ có viên bổ nguyên đan vừa rồi của hàng tiền bối, dạng bối tạm thời không có gì nữa rồi. Sắc mặt của Huyết Hồn tái nhợt dị thường, nhưng vẫn gượng cười rồi trả lời. Cho dù bổ nguyên đan có thể bù đắp non nửa tinh khí của đạo hữu, nhưng nếu muốn khôi phục lại như cũ thì từ nay về sau đạo hữu cũng phải tĩnh dưỡng chu đáo trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Có điều huyết cổ trùng này giống cực kỳ hiếm thấy tại Phong Nguyên đại lục chúng ta, sao lần này đạo hữu lại bị trúng mưu vậy? Hàng Lập vốn đang cười lại chợt cảm thấy tò mò nên hỏi. Nếu hàng tiền bối đã biết huyết cổ trùng thì hẳn cũng biết rõ xuất xứ của cái loại cổ trùng này không thuộc về Phong Nguyên đại lục. Ta là bị mắc mưu kẻ khác tại Huyết Thiên đại lục nên mới trúng phải cái huyết cổ trùng này. Nếu không phải rằng thân thể của ta đặc biệt, cộng với việc sử dụng bí thuật mạnh mẽ ngăn chặn cái loại trùng này, thì sợ rằng đã không kịp trở về gia tộc mà đã biến thành một bãi máu đen rồi. Huyết Hùng khẽ thở dài rồi trả lời. Quả nhiên là đạo hữu đã đi Huyết Thiên đại lục mà. Nhưng mà tao có nghe Hứa Giao đạo hữu nói rằng á, vốn ban đầu ngươi định đi một chuyến đến Lôi Minh đại lục mà, sao lại chạy đến Huyết Thiên vậy? Hàng Lập khẽ gật đầu và hỏi tiếp. Hoàn toàn chính xác là ban đầu ta đã đi đến Lôi Minh đại lục, nhưng không ngờ được rằng sau khi khôi phục phân nửa trí nhớ, lại phát hiện ra nhất định phải đi đến Huyết Thiên đại lục. Đây là chuyện mà ngay cả lúc đầu á, ta cũng không nghĩ tới nữa. Huyết Hùng cười khổ rồi trả lời. Thì ra là vậy sao? Nhưng theo ta được biết á, ngay tại Huyết Thiên đại lục thì loại huyết cổ trùng này cũng là dạng linh trùng hiếm thấy, tu sĩ bình thường không thể nào sở hữu được. Xem ra đạo hữu đã gặp phiền phức không nhỏ ở Huyết Thiên đại lục rồi. Hàng Lập thoáng trầm ngâm rồi nói đầy thâm ý. Đâu chỉ là phiền toái không nhỏ chứ, lần đến Huyết Thiên đại lục này á, thiếp thân thực sự đã cửu tử nhất sinh, cũng kết hết mấy cái đại địch rồi. Nếu như lần tới bước chân vào cái đại lục này nữa, ta sợ rằng cũng khó toàn thân trở ra. Cô gái áo trắng khẽ nói. Ồ, nghe giọng điệu của đạo hữu thì dường như còn định quay lại Huyết Thiên đại lục lần nữa hả? Hàng Lập thu lại vẻ cười, nhíu mày hỏi. Đúng vậy đó, ta phải đến Huyết Thiên đại lục lần nữa. Bởi vì trong ký ức mới hồi phục của thiếp thân, nơi băng phách mất tích chính là Huyết Thiên đại lục. Lần trước người ta đã tìm được một số manh mối rồi, chính vì vậy nếu thực sự muốn tìm bản thể thì phải bắt buộc đi đến Huyết Thiên đại lục một chuyến nữa. Huyết Hồn thoáng suy tư, sau đó hơi bất đắc dĩ nói. Thì ra băng phách đạo hữu mất tích ở Huyết Thiên đại lục. Thảo nào mà Hứa gia trước giờ không có chút manh mối nào. Dẫu vậy thì lần này đạo hữu đem Hư Thiên đỉnh ra làm lễ tặng cho ta là có ý gì vậy? Hẳn là trước khi thực sự tìm được băng phách đạo hữu thì cái đỉnh này vẫn rất quan trọng mà. Hàng Lập thực ra cũng không kinh ngạc gì nhiều, sau khi cười lạnh rồi hỏi. Nghe thấy những lời này, sắc mặt của cô gái áo trắng trở nên rất lạ, rồi nàng bỗng ra lệnh cho bọn Hứa Giao. Các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn mật đàm một mình với hàng tiền bối. Nếu có việc gì á thì ta sẽ gọi các ngươi vào sau. Dạ, tiền bối, vậy bọn giảng bối trước hết xin ra đứng đợi ngoài cửa vậy. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, bọn Hứa Giao không dám cãi lời rồi lần lượt lui ra khỏi đại điện. Hàng tiền bối nè, những đạo hữu này có phải là nên... Cô gái áo trắng quét ánh mắt về phía bọn Ngân Nguyệt, Lý Dung có hơi vẻ chần chừ. Xem ra chuyện mà Huyết Hồn đạo hữu muốn nói thực sự rất quan trọng đó. Ngân Nguyệt nè, các ngươi cũng lánh đi một lúc đi. Hàng Lập sau khi trầm ngâm, bình tĩnh dặn dò.

Hoàn toàn chính xác luôn à. Với thần thông mà hàng tiền bối thể hiện ra tại lễ mừng á, thì chỉ sợ là ngay cả hai vị mặt tiền bối và ngao tiền bối cũng không sánh được. Nếu không thì các trưởng lão thánh đảo chúng ta cũng đã không phải tập trung lại đây đàng hoàng chờ đợi hơn nửa ngày vậy rồi. Ông lão tóc trắng cười khổ rồi nói: Nhưng mà nghe đồn thì vẫn là nghe đồn thôi, chúng ta đều chưa có tận mắt nhìn thấy. Hàng tiền bối quả thật có thần thông mạnh đến mức vậy sao? Chỉ hơi ra tay là có thể dễ dàng đánh cho đại thừa ẩn dấu của Dạ Xoa tộc Hắc Kiêu Dương bị thương nặng rồi. Chuyện này nghe thật khiến cho người ta cảm thấy khó có thể tin được á. Người đàn ông trắng bốc hơi ngập ngừng. Kể cả lời đồn không chính xác lắm đi chăng nữa thì thần thông của hàng tiền bối không phải đại thừa mới tiến cấp bình thường có thể so sánh được đâu. Điều ấy chắc chắn là đúng thôi. Huống hồ giờ đây Mặt đại nhân và Ngạo Khiếu tiền bối đều đang bị dây hãm ở ma giới rồi, cũng chỉ có thể trông cậy vào hàng tiền bối ra tay mới giúp đỡ được họ quay trở về được thôi. Bất kể là xét theo cái phương diện nào, chúng ta cũng phải dốc sức phụ giúp hàng tiền bối mới được đó nha. Ông lão không hề chần chừ mà khẳng định: Nếu đã là bậc đại thừa mới của hai tộc thì tất nhiên thánh đạo chúng ta sẽ dốc hết sức hỗ trợ rồi. Chỉ là trước kia liên quan đến cái việc đệ tử của hàng tiền bối nên chúng ta đã đắc tội với người rồi. Hàng tiền bối sẽ không vì vậy mà bất mãn với thánh đạo chúng ta chứ. Người đàn ông trắng bốc cười khổ rồi nói. Nghe đến chuyện này, sắc mặt một số trong các trưởng lão thánh đạo vẫn im lặng hơi đổi. Yên tâm đi, hàng tiền bối có thể tiến giai đại thừa thì tất nhiên lòng dạ sẽ không quá hẹp hòi đâu. Giả lại hành động trước kia của chúng ta cũng vì suy nghĩ cho tương lai của hai tộc mà thôi. Hàng tiền bối tuyệt đối sẽ không vì đó mà trách cứ đâu. Ông lão không cho là đúng nên nói. Nghe ông lão nói như thế, vẻ mặt của các trưởng lão khác mới giãn ra một chút. Ông lão khẽ cười, đang định nói thêm cái gì đó thì chợt ngoài điện truyền ra một giọng nói dễ nghe. Quả nhiên các vị đạo hữu đều đã ở đây cả rồi, thế thì cũng không cần tiểu muội đi thông báo cho từng vị rồi. Lời vừa dứt, bên ngoài cửa điện có bóng ba cô gái yểu điệu đi tới. Đó chính là ba người Lý Dung, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi. Người vừa nói chuyện chính là Lý Dung, trên mặt nàng vẫn đang tươi cười dịu dàng. Chỉ có điều không thấy bóng dáng của Hàng Lập và Giải Đạo Nhân đâu cả. Ồ, là Lý Tiên Tử và Linh Lung Đạo Hữu hả? Ồ, chắc là hàng tiền bối cũng đã tới rồi. Mọi người trong đại điện liền xôn xao, ông lão liền giật mình đứng dậy rồi hỏi. Quả thật là hàng tiền bối đã đến thánh đảo rồi, nhưng tiền bối không đi cùng với chúng ta, mà trước tiên đang đến một nơi khác ở trên đảo. Nhưng mà các vị cứ yên tâm đi, tiền bối sẽ nhanh chóng đến gặp mọi người thôi. Lý Dung thản nhiên cười rồi nói. Hết tập 400. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Một lần nữa chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cung hỷ, cung hỷ.